Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1490, chuyển qua Bình Dương Trấn. Góc truyện audio.com, Hoành Không Tiêu bán tổ thân thể, trong nháy mắt nổ, huyết nhục văng tung tóe, bán tổ máu tây nhuộm hồng cả nửa phiến thiên không vèo. Huyết vụ bắt đầu khởi động giữa, một đạo nguyên thần hướng phía xa xa chạy thục mạng, thần sắc kinh hoàng. Hừ, Ngọc La Sát thân hình khẽ động tiện tay chụp tới, liền đem Không Tiêu bán tổ nguyên thần giam cầm tại trong lòng bàn tay, lạnh lùng nói. Lão cầu, ngươi không là muốn cho ta thần phục không? Ngươi cũng xứng, Ngọc La Sát căn bản không cho Không Tiêu bán tổ mở miệng cầu xin tha thứ cơ hội, trực tiếp đem Không Tiêu bán tổ nguyên thần nhét vào trong miệng, sinh nuốt xuống. Ngay tại Phiếu Miểu Phong mọi người nhìn chăm chú bên dưới, một vị bán tổ bị Ngọc La Sát tại chỗ chấn giết, Phiếu Miểu Phong quần tu trong mắt đều nhanh rớt xuống đất. Cái này thì một cái diễm lệ bức người nữ tử thủ đoạn thật không ngờ cường đại, như thế hung tàn, đem một cái bán tổ nguyên thần nuốt. Còn dư lại bốn vị bán tổ, cũng bị cái này cường hãn nữ nhân cho đánh chảy. Ngọc La Sát thần thức khẽ động, trong nháy mắt lan tràn ra mấy vạn dặm xa. Nhưng đế phạm bốn vị bán tổ, cũng đã trốn ra thần trí của nàng phạm vi, biến mất không thấy gì nữa. Ngọc La Sát khẽ nhíu mày, nàng như hiện tại khởi hành đuổi theo, cũng rất khó đuổi theo đế phạm bốn người. Hơn nữa, nếu là nàng ly khai Phiếu Miểu Phong, lại có cái gì cường địch tới đây, Phiếu Miểu Phong sẽ phải lọt vào đại nạn. Trầm ngâm một chút, Ngọc La Sát còn là quyết định trấn thủ Phiếu Miểu Phong, không có ly khai. Một trận chiến này tuy rằng ngắn ngủi, nhưng trấn sát một cái bán tổ, Ngọc La Sát trong lòng cái này cỗ lửa cuối cùng là thổ lộ đi ra. Nghe nói La Sát tộc nhân đều là cực kỳ xấu xí, như thế nào cái này Ngọc La Sát như thế nào xinh đẹp a, so với Thủy Vân Sư thì đều đẹp đâu. Không biết a, ta còn nghe nói, La Sát tộc hung tàn khát máu, tại sao lại chủ động giúp đỡ giúp chúng ta? Chấm, chẳng lẽ La Sát trong tộc cũng có người tốt? Phiếu Miểu Phong phần đông tu sĩ nhỏ giọng nghị luận. Lão Tiên Hạc đã đi lên trước đối với Ngọc La Sát hạ thấp người cúi đầu, nói. Đa tạ La Sát tộc thiếu chủ xuất thủ cứu giúp, Phiếu Miểu Phong cao thấp vô cùng cảm kích. Tuy rằng Lão Tiên Hạc trong lòng, đối với La Sát tộc ấn tượng cực kém. Nhưng vị này Ngọc La Sát dù sao trợ giúp Phiếu Miểu Phong vượt qua lần này đại kiếp nạn. Mặc kệ như thế nào, nàng đều được đến đây bái kiến nói lời cảm tạ. Không có gì, Ngọc La Sát khoát tay áo. Nếu là đổi lại bình thường, nàng căn bản khinh thường cùng Lão Tiên Hạc như vậy con sâu cái kiến nói chuyện, bất quá nàng vừa mới chấn sát một cái bán tổ trong lồng ngực đến mức cái này cỗ lửa thổ lộ đi ra, tâm tình tốt lên rất nhiều. Thứ cho ta mạo muội, không biết tiền bối tại sao lại tại Phiếu Miểu Phong, lại tại sao lại giúp đỡ giúp chúng ta. Chấm, Lão Tiên Hạc trong lòng cảm thấy lẫn lộn, nhịn không được hỏi lên. Nhắc tới việc này, Ngọc La Sát trong đầu, liền hiện ra một trương mặt mày khuôn mặt thanh tú, hận đến răng trực dương dương. Bởi vì là một cái đáng giận đến cực điểm người, Ngọc La Sát oán hận nói. A, Lão Tiên Hạc hơi ngẩn ra. Ngọc La Sát xoay chuyển ánh mắt rơi vào Lão Tiên Hạc thân lên, đột nhiên hỏi. Nghe nói Hoang Vũ là từ Phiếu Miểu Phong đi ra đấy, nói như vậy, ngươi đối với Hoang Vũ qua hiểu rất rõ. Ách, góc truyện audio.com. Lão Tiên Hạc không rõ Ngọc La Sát tư duy, như thế nào như thế nhảy lên, lại chuyển tới Hoang Vũ thân lên, nàng chẳng qua là theo bản năng gật gật đầu, nói. Hiểu rõ một thân, tốt, ngươi tới đây cùng ta cẩn thận nói một chút. Ngọc La Sát nói một câu, quay người hướng phía một chỗ động phủ bước đi. Lão Tiên Hạc trong lòng mê hoặc còn là đi theo. Bình thường mà nói, La Sát tộc cùng Hoang Vũ đã là thủy hỏa bất dung, cái này Ngọc La Sát có lẽ đối với Hoang Vũ hận thấu xương. Nhưng chẳng biết tại sao, Lão Tiên Hạc lại không cảm giác được. Trái lại, cái này Ngọc La Sát tựa hồ đối với Hoang Vũ mang theo một tia hiếu kỳ. Khoảng cách Phiếu Miểu Phong 10 vạn dặm bên ngoài giữa không trung. Đế Phạm, Địa Tuyệt, Trần Vũ, Diệu Thượng bốn người lại lần nữa tụ họp cùng một chỗ, sắc mặt khó coi, hai đầu lông mày lộ ra một tia chật vật. Diệu Thượng bán tổ nói, nhìn đến Không Tiêu đã bị chết, con mẹ nó, Trần Vũ bán tổ nhịn không được mắng. Cái này Phiếu Miểu Phong lên, làm sao sẽ xuất hiện một cái bà điên? Sẽ khiến ta không hiểu là, Ngọc La Sát thân là La Sát tộc thiếu chủ, tại sao lại nhúng tay chuyện này, vẫn che chở Phiếu Miểu Phong người. Đế Phạm cao mày nói, chẳng lẽ, La Sát tộc có cái gì càng sâu mưu đồ? Chúng ta xuất hiện quấy rầy La Sát tộc kế hoạch, vì vậy Ngọc La Sát tại đối với chúng ta ra tay. Hừ, Địa Tuyệt bán tổ hừ lạnh một tiếng, nói. Như không phải là bởi vì nàng là La Sát tộc thiếu chủ, ta đã sớm một kiếm chém nàng. Thật sự là suối quẩy. Trần Vũ bán tổ cũng chửi thề một tiếng. Hắn thân là Lưu Ly cung bán tổ, thân thể huyết mạch cường đại, am hiểu nhất lại là cận chiến. Ngọc La Sát thân pháp tốc độ cực nhanh, chống lại Ngọc La Sát, hắn chiếm không đến nửa điểm tiện nghi, bị Ngọc La Sát tại trên thân thể chém ra mấy đạo vết thương. Bốn người trong lòng, đều là rất là căm tức, lần này Phiếu Miểu Phong hành trình, theo chân bọn họ trong dự liệu hoàn toàn bất đồng. Chẳng những không thể đem Phiếu Miểu Phong tiêu diệt, vẫn xuất hiện một cái Ngọc La Sát, đem Không Tiêu bán tổ giết, bốn người bọn họ cũng nháo cái đầy bụi đất, không công mà về. Chúng ta quay về đi, cái này Phiếu Miểu Phong có cái này bà điên tại, chúng ta căn bản không có cơ hội. Nửa ngày về sau, Diệu Tượng bán tổ nói ra, chỉ có thể như thế. Trần Vũ bán tổ cũng gật gật đầu, Địa Tuyệt thần sắc lạnh như băng, một lời không nói, Minh Hiền trong lòng không cam lòng. Đế Phạm bán tổ đột nhiên hỏi, chúng ta không xa vạn dặm chạy tới, cứ như vậy không hề thu hoạch trở về, chư vị cam tâm sao? Không cam lòng thì phải làm thế nào đây? Diệu Tượng bán tổ lắc đầu. Phiếu Miểu Phong có La Sát tộc thiếu chủ thủ hộ, Hoàng Vũ đã 20 năm không thấy tung tích, chúng ta tại Bắc vực ở lại đó, cũng làm không là cái gì. Còn có một địa phương, Đế Phạm khóe miệng hơi vểnh, trong mắt hiện lên một vòng hàn quang, chậm rãi nói. Bình Dương Trấn, mặt khác ba vị bán tổ đều nhíu nhíu mày. Đế Phạm giải thích nói, những năm gần đây này, ta đối với Hoàng Vũ tin tức siêu tập không ít, cái này Bình Dương Trấn chính là Hoàng Vũ quê quán. Bình Dương Trấn có cái gì cổ quái chỗ? Trần Vũ bán tổ truy vấn, Đế Phạm lắc đầu nói, vậy cũng được không có, chỉ bất quá, bên trong phàm nhân thọ nguyên dài quá chút ít. Diệu Tượng bán tổ cao mày nói, Hoàng Vũ tu hành đến nay, Trần Duyên sớm đã chặt đứt, bất quá là chút ít phàm nhân mà thôi, cùng Hoàng Vũ có cái gì liên quan. Bằng không thì, gocchuyenaudio.com, Đế Phạm trầm giọng nói, cái này Bình Dương Trấn tại lập tức cái này trong loạn thế, còn có thể bình yên vô sự, cái này khẳng định có kỳ quặc. Hơn nữa, Hoàng Vũ người này có trọng tình nghĩa, ta nghe nói, Hoàng Vũ thân nhân thi cốt, hắn còn nhỏ thanh mai trúc mã, đều chôn ở Bình Dương Trấn bên kia. Trần Vũ, Diệu Tượng hai vị bán tổ hơi hơi nhún vai, Bách ngốc sát, con đều không cho là đúng, khi bọn hắn nhìn đến, những thứ này sớm đã qua cùng Hoàng Vũ đã không có gì liên quan. Lần này chúng ta năm vị bán tổ đi ra, nếu là cứ như vậy trở về thật sự là đủ uất ức. Địa Tuyệt bán tổ lại đột nhiên nói ra. Đi, liền đi Bình Dương Trấn, đem chỗ đó người tất cả đều giết, chó gà không tha. Còn có, đem Hoàng Vũ phần mộ tổ tiên cho ta tìm được, ta muốn đem hắn thân nhân thi cốt móc ra, nghiền xương thành cho. Người rõ ràng, Địa Tuyệt bán tổ chính là tại Phiếu Miểu Phong bị nhục về sau, trong lòng nhẫn nhịn một cỗ lửa, đều muốn phát tiết một phen. Về phần Bình Dương Trấn phàm nhân, chỉ có thể coi là mạng bọn họ không tốt. Trần Vũ bán tổ cùng Diệu Tượng bán tổ cũng không có dị nghị. Dù sao, trong mắt bọn hắn, một thân phàm nhân mà thôi, sát liền giết cũng không có gì. Khách chương.